rung động không thể kiểm soát. Chương 71, trái tim anh bị em làm ngập mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà Vũ Sâm tầng 42, văn phòng luật sư Lăng Đỗ. Lăng Tiêu đang lật tài liệu trong tay, điện thoại mở chế độ loa ngoài đặt ở bên phải bàn làm việc. Lý Thượng cầm tài liệu bước vào ngồi xuống ghế đối diện Lăng Tiêu, rất biết ý không lên tiếng. Ở đầu bên kia điện thoại là giọng một người đàn ông trưởng thành. Hôm nay cô ấy tan ca không về thẳng nhà mà đi mua xe, sau khi mua xe lại đi chợ. Đợi chút, Lăng Tiêu lên tiếng, ánh mắt rời khỏi tài liệu, chuyển sang màn hình điện thoại. Cô ấy không có bằng lái trong nước, sao lại mua xe? Là xe điện, Lăng Tiêu nhíu mày, mua nón bảo hiểm chưa? Mua rồi, Lăng Tiêu thu ánh mắt lại, bình tĩnh nói. Cứ tiếp tục, đi chợ mua rau rồi về nhà, không ra ngoài nữa. Lăng Tiêu lại dặn dò vài câu rồi tắt điện thoại. Lý Thượng nghiêng đầu cười khẽ, trêu chọc. Anh giống như một kẻ biến thái, lại đi tìm người theo dõi San San. Đây gọi là bảo vệ. Lăng Tiêu trả lời đầy tự tin. Tôi tìm người bảo vệ vợ tôi, sao? Không được à? Lý Thượng biết anh không vui liền đưa tài liệu qua, chuyển chủ đề. Thư ký tòa án hôm nay đã gửi đến, ngày xét xử vụ án của kiểm sát viên Thư đã định xong. Lăng Tiêu, đặt ở đó đi. Lý Thượng lắc đầu, chậc chậc, rồi rời khỏi văn phòng. Văn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bút bi của Lăng Tiêu lướt trên giấy. Anh đóng tài liệu lại, nhắm mắt tựa vào ghế, nhẹ nhàng xoay nắp bút. Lông mi dày in lên mí mắt, giữa trán có một nếp nhăn nhẹ, vẻ sắc bén thường ngày đã được dịu lại, cả người toát lên vẻ không kiên nhẫn và phiền muộn. Trong mấy ngày qua Lăng Tiêu đã gửi tin nhắn cho Chu San. Cô hầu như chỉ trả lời bằng những từ ngắn như ừ, ồ, được, cô ấy lại đi mua xe à? Lăng Tiêu khẽ ừ một tiếng trong lòng, là muốn sống lâu dài ở đó sao? Anh quăng bút bi lên bàn, kéo điện thoại lại gần. Nhìn thời gian, chưa đến 12 giờ, chắc cô ấy vẫn chưa ngủ. Anh mở WeChat vào trang trò chuyện với Chu San rồi bắt đầu gõ chữ. Lăng Tiêu, gần đây trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo nhé, chẳng bao lâu. Bên kia đã có phản hồi. Chu San, ừ, Lăng Tiêu, quà sinh nhật gì của em gửi đến rồi. Anh đã ký nhận giúp em. Chu San, ừ, Lăng Tiêu, em muốn xem quà sinh nhật không? Ngày kia là sinh nhật em, anh đến đón em nhé. Chu San, không cần, Lăng Tiêu, lần này là từ chối với hai chữ. Cùng lúc đó Chu San nhận được tin nhắn từ kiểm sát viên Tô. Nói rằng họ sẽ truy tố Nhậm Hưng Diên với tội danh giết người cố ý và hy vọng Chu San có thể ra tòa làm chứng. Chu San lập tức đồng ý, cô không biết Lăng Tiêu bên đó định làm gì, muốn hỏi nhưng không biết phải hỏi thế nào. Có lẽ cô biết mình không thể hỏi những điều Lăng Tiêu không muốn nói. Ngày 9 tháng 9, sinh nhật thứ 23 của Chu San, cô ngủ đến 9 giờ mới thức dậy, vì một lát nữa phải đi sở cảnh sát nên sáng nay đã xin phép nghỉ. Chu San mở điện thoại theo thói quen, xem các tin nhắn chưa đọc. Lăng Việt, chúc mừng sinh nhật. Lăng Việt, quà sinh nhật nhận được chưa? Chu San, chưa nhận. Lăng Việt không trả lời ngay lập tức. Chu San liền lướt xem tin tức trên giường. Nhìn thấy thời gian đã gần, cô dậy rửa mặt, ăn sáng. Trên bàn ăn có bánh mì cô đã mua tối qua, nhìn có vẻ không bớt đi bao nhiêu. Cô đoán là Ngô Tĩnh lại chưa ăn sáng đã đi làm. Chu San và Ngô Tĩnh có thói quen sống rất khác nhau. Chỉ riêng chuyện ăn uống, cô cuối cùng mới hiểu tại sao Ngô Tĩnh lại có thân hình mảnh mai. Hóa ra cô ấy chỉ ăn protein vào buổi sáng, bữa tối thì giảm bớt khẩu phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San thì không thể, nếu không ăn tinh bột thì sẽ rất đói, không ăn thịt thì sẽ thèm, không ăn rau thì sợ thiếu dinh dưỡng. Cô phải ăn đủ thứ mới được. Điều này khiến cô dù ở nhờ nhà Ngô Tĩnh nhưng mỗi tối vẫn phải ăn riêng trước mặt Ngô Tĩnh, thật là ngượng ngùng, nên mỗi bữa tối đành phải vội vã qua loa. Khi Chu San ra ngoài thì mới nhận được tin nhắn từ Lăng Việt. Lăng Việt, hôm qua tôi thấy thông báo đã nhận, chắc là Lăng Tiêu đã nhận rồi. Chu San không trả lời, cất điện thoại vào túi, đội mũ bảo hiểm, thong thả đi về phía sở cảnh sát. Cô đến sở cảnh sát sớm hơn một chút so với giờ hẹn. Người tiếp đón cô là nữ cảnh sát lần trước. Cảnh sát nữ thông báo tình hình cơ bản. Theo những gì Chu San nói, cảnh sát đã kiểm tra camera ở câu lạc bộ giải trí Bá Lang. Hỏi lời khai của bảo vệ và nhân viên phục vụ, và từ người bảo vệ thu được những viên thuốc trắng giống như cô đã nhắc đến, gần như bị ép phải uống. Qua kiểm tra, thành phần chính là vitamin B1, B2, B6, nicotinamide, canxi pantothenate, không có bất kỳ chất độc hại nào. Khi vụ việc đến đây, Chu San đã hiểu kết quả rồi. Cô ký tên, cảm ơn rồi buồn bã đi ra ngoài. Cũng chính lúc này, cô chú ý đến cuộc trò chuyện của các cảnh sát bên cạnh. Khoảng nội dung là nói về một tên tội phạm đã thay tên đổi họ và phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn bị bắt. Trong hệ thống công an hiện nay, những tên tội phạm này không thể che giấu thân phận, đều là những kẻ mơ mộng. Ra khỏi sở cảnh sát, Chu San ngồi lên xe điện và đội mũ bảo hiểm. Cô không vội xuất phát mà lấy điện thoại ra, suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho cảnh sát Tống. Chu San, cảnh sát Tống, chuyện của Hàn Băng Băng khiến anh khó xử giữa em và Lăng Tiêu rồi. Chu San ấn gửi rồi đi đến công ty. Đến công ty, cô đỗ xe, lấy điện thoại ra kiểm tra. Cảnh sát Tống đã trả lời tin nhắn. Cảnh sát Tống, Lăng Tiêu cũng là vì muốn tốt cho em. Quả thật, cảnh sát Tống đã phát hiện việc Hàn Băng Băng thay tên đổi họ rồi bị Lăng Tiêu ngăn lại nên mới giấu kín chuyện này. Chu San đứng ở bãi đỗ xe vắng vẻ, im lặng một lúc rồi cười gượng, sau đó nghiến răng nói. Tên xấu xa. Suốt buổi chiều, tâm trí Chu San cứ mãi bất an. Ngô Tĩnh nhìn cô vài lần, thấy tình trạng của cô còn tệ hơn mấy ngày trước, không nhịn được nữa bèn gõ gõ bàn bằng bút bi và hỏi. Cuộc chiến tranh lạnh của em vẫn chưa kết thúc à? Khi Chu San đến ở nhờ, chỉ mơ hồ nhắc đến từ chiến tranh lạnh, Ngô Tĩnh cũng không hỏi nhiều. Lúc này Chu San lập tức hiểu sự quan tâm của Ngô Tĩnh theo một nghĩa khác, liền xin lỗi. Mấy ngày nay em đã tìm môi giới rồi. Cuối tuần này có thể chuyển đi được. Ngô Tĩnh sững người, vẫy tay gọi Chu San. Chu San cúi người lại gần, ngay lập tức bị Ngô Tĩnh kẹp cổ bằng khuỷu tay. Sao cô bé này nhạy cảm thế? Chị Tĩnh, chị thả ra đã, không thở được. Chị nói cho em biết, chiến tranh lạnh bao lâu thì ở nhà chị bấy lâu. Dám chuyển đi à? Ngô Tĩnh làm động tác siết chặt cánh tay hơn, đùa. Đây là hậu quả đấy. Chu San vỗ vỗ tay Ngô Tĩnh. Em biết rồi, thật sự không thở được nữa. Ngô Tĩnh mới buông tay ra. Chị Tĩnh, cảm ơn chị. Nói gì vậy? Ngô Tĩnh khoát tay một cách hào phóng. Đều là bạn bè cả mà. Bạn bè ư? Chu San ngớ ra 2 giây rồi gật đầu. Sau trận náo động này, hai người không tiếp tục chủ đề chiến tranh lạnh ban đầu nữa. Dù sao Chu San cũng thực sự không biết nói sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy miệng cô đã đồng ý với Lăng Tiêu là sẽ tin tưởng anh, nhưng cô không thể kiềm chế được những cảm xúc trong lòng. Đặc biệt là hôm nay, những cảm xúc ấy như sóng cuộn trào, càng khó kiềm nén. Có thể là vì cô nhận được thông báo, Viện Kiểm sát đã khởi tố Nhậm Hưng Diên về tội cố ý giết người. Có thể là vì cô xác định được vụ việc thuốc viên bị Nhậm Hưng Diên ép uống không có bằng chứng để kết tội anh ta. Có thể là vì cô phát hiện, ngay từ đầu điều tra về Hàn Băng Băng, Lăng Tiêu đã giấu cô điều gì đó. Cũng có thể, đơn giản chỉ là trước khi chuyện này xảy ra, sinh nhật 23 tuổi mà cô mong đợi mỗi ngày, sinh nhật có thể cùng đón với Lăng Tiêu, đã đến như dự kiến. Buồn bực, khó chịu, thất vọng, ấm ức, hoảng sợ và đủ loại cảm xúc kỳ lạ khác đan xen thành một sợi dây gai không thể đứt, không thể gỡ, trói buộc Chu San. Lúc tan làm, Chu San cố ý đi xe đạp điện lượn một vòng trước cửa công ty. Bởi vì cô nhớ ra tối hôm kia Lăng Tiêu đã nhắn WeChat nói sẽ đến đón cô. Mặc dù cô đã từ chối, Chu San rất phiền não, không phải vì Lăng Tiêu không xuất hiện mà là vì cô nhận thức rõ ràng rằng bản thân rất muốn anh xuất hiện nhưng lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào nếu anh xuất hiện. Chu San đạp xe điện về nhà Ngô Tĩnh. Ngô Tĩnh chiều nay đã nói chị ấy có hẹn làm móng nên tối nay sẽ về muộn. Đối với sinh nhật 23 tuổi, Chu San muốn ăn ngon một chút, nhưng cô không có tâm trạng nên đã mua một gói mì và một cây xúc xích ở siêu thị nhỏ. Cuối cùng cô miễn cưỡng ăn một chén mì với trứng ốp la, thêm một cây xúc xích coi như là ăn mừng sinh nhật. Khi Ngô Tĩnh về nhà, Chu San đang rửa chén. Hai người nói vài câu rồi ai nấy chơi điện thoại. Chu San chơi một lúc thì điện thoại có cuộc gọi từ số lạ. Số điện thoại được hệ thống đánh dấu là chuyển phát nhanh. Từ khi Chu San chuyển đến đây, cô chưa từng mua gì trên mạng. Cô mơ hồ xuống lầu nhận bưu kiện. Thật sự là bưu kiện của cô, địa chỉ gửi từ nhà. Từ nhà Lăng Tiêu. Chu San lắc lắc hộp bưu kiện, không có tiếng động gì. Cô mượn dao nhỏ của shipper mở hộp ngay tại chỗ. Bên trong là một hộp quà màu trắng. Chu Chu San ném bỏ chiếc hộp bên ngoài, chỉ ôm hộp quà đi vào tòa chung cư. Vừa đi cô vừa tò mò mở khóa chiếc hộp quà, bên trong là một chiếc lắc tay bạch kim đính kim cương. Cô lấy chiếc lắc tay ra, sợi dây hình chữ O mảnh mai, mặt trước là thiết kế dạng sóng đính kim cương lấp lánh. Chu San nhớ lại lời dì nhỏ đã nói, quà sinh nhật gửi đến là một món trang sức, chắc hẳn chính là cái này. Vậy là do Lăng Tiêu gửi tới sao? Chu San nhận được quà mà chẳng cảm thấy vui vẻ gì. Thứ cô muốn bây giờ không phải là những thứ này. Trời đã bắt đầu tối, ngước mắt lên chỉ thấy mặt trăng cô đơn lẻ loi, hoàn toàn không có hình ảnh. Trăng được các vì sao vây quanh, như trong sách vở miêu tả, ngay cả mặt trăng cũng thấy cô đơn. Tâm trí của Chu San cũng không biết đang trôi dạt về đâu. Lúc bước lên bậc thang trước tòa chung cư thì lỡ chân hụt một bước. Cô kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống đất. Bên cạnh có một đứa trẻ đang tập nói. Nhìn thấy cảnh đó liền cười ha ha. Chu San không cảm thấy đau. Một chút cũng không đau. Nhưng cú ngã này dường như làm nứt ra một vết trên những gì cô cố gắng bao bọc trong lòng. Rồi những cảm xúc khó hiểu bắt đầu không thể kiểm soát mà tràn ra ngoài. Sau đó là cảm giác tức ngực, cay sống mũi, mắt nóng rát, nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ huynh của đứa trẻ bên cạnh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, vội bế đứa trẻ rời đi. Chu San đứng dậy ôm chiếc hộp quà đi vòng ra phía sau tòa chung cư. Cô biết rằng, với bộ dạng cảm xúc thất thường này cô không thích hợp để về nhà của Ngô Tĩnh. May mà phía sau tòa chung cư thường không có ai lui tới. Ở đó còn có ghế dài cũ kỹ của quản lý khu dân cư để lại, vừa hay thích hợp để cô lặng lẽ điều chỉnh cảm xúc. Chu San ngồi xuống chiếc ghế, cúi đầu, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống hộp quà trên đầu gối lập tức bị nhung thấm hút không còn dấu vết. Càng muốn kìm nước mắt, tiếng nức nở càng lớn hơn. Đèn cảm ứng không biết từ lúc nào đã tắt, chỉ còn ánh trăng yếu ớt chiếu qua hàng rào. Qua màn nước mắt Chu San chẳng thấy gì rõ ràng. Cô cũng không muốn thấy rõ, cô cũng chẳng quan tâm, cô thậm chí cảm thấy ngồi ở góc tối tăm này là rất tốt. Ít nhất bộ dạng khóc lóc đáng thương của cô sẽ không bị ai nhìn thấy, không bị ai cười nhạo. Cô chỉ cần một chút thời gian thôi, cô có thể kiểm soát bản thân, kìm nén nỗi buồn trong lòng. Cô nghĩ rằng, cô nhất định làm được, cứ như vậy một lúc lâu trôi qua, từ xa truyền đến tiếng bước chân, từ xa đến gần, ngày càng rõ ràng. Chu San theo phản xạ cho rằng có người đi ngang qua, cô hít hít mũi cố gắng kìm nén tiếng nức nở, không muốn bị phát hiện. Khi tiếng bước chân đến gần, đèn cảm ứng bỗng sáng lên. Đôi mắt đỏ mọng và cay xè của Chu San bị ánh sáng làm kích thích, khó chịu mà nhắm lại ngay lập tức. Rồi cô nghe thấy tiếng bước chân ấy quen thuộc đến lạ. Khi cô còn chưa kịp mở mắt tiếng bước chân đã dừng ngay trước mặt cô. Chiếc hộp quà trên đầu gối cô bị lấy đi, cánh tay bị kéo lên. Cả người bị ôm vào một vòng tay ấm áp. Lăng Tiêu đau lòng cọ nhẹ vào tóc cô, giọng khàn khàn nghẹn ngào. Đừng khóc nữa, trái tim anh bị em làm ngập mất rồi. Cách chương.